Các bạn thân mến, Ân Tâm đã từng viết rằng: "Tôi không muốn khoe khoang có bao nhiêu người phụ nữ khao khát được bước vào thế giới của tôi. Tôi chỉ muốn nói tôi đã chuẩn bị cả thế giới của mình dành cho một người con gái duy nhất." Trong khi Diêu Nguyệt Ảnh gặp lại mẹ mình và dắt bà ra khỏi đám đông, Cung Trạch Dã đã gọi cho cô và nói rằng: "Tôi cho em đi rồi sao? Quay lại đây." Diễn biến câu chuyện như thế nào? Mời các bạn đến với tập 22 Buổi Chuyện Ngôn Tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong xe, một đám đàn ông với vẻ mặt khác nhau, điện thoại di động trên tay phát ra ánh sáng trắng. Tầm mắt mấy người nhìn ra ngoài xe, mấy người cúi đầu chia tiền. Hàng ghế cuối, một ông lão dựa vào cửa sổ xe, nửa nằm, nửa ngồi, một tay móc cái tẩu thuốc cũ từ trong túi áo ra, cầm ngược, gõ gõ lên đầu gối, gõ thuốc lá bên trong ra. Miệng ông ta vừa nhấc, ngậm điếu thuốc vào, ánh sáng yếu ớt từ điện thoại chiếu lên mặt ông lão. Một làn khói lớn phả ra, lộ ra hàm răng vàng, cao răng đóng dày một lớp. Vì quanh năm ngậm tẩu thuốc, miệng kéo dài, ngay cả răng cũng không che được. Tay kia của ông ta đặt ở giữa hông, liên tục điều chỉnh vị trí món đồ chơi của người lớn. Hai người đàn ông mập mạp bên cạnh cùng làng với ông ta là người trong núi. Thấy ông lão lớn tuổi như vậy vẫn còn dùng đồ chơi cũ, bọn họ đều trêu chọc hỏi: "Nhiều tiền thế, Tống Bình cho nhiều tiền thế cơ à?" Ông lão đắc ý nói con số 18 vạn. Vốn dĩ Tống Bình ra giá 20 vạn, ông ta bán trâu trong nhà chỉ gom được 18 vạn. Tống Bình kiếm được nhiều tiền rồi, 2 vạn này năn nỉ mãi Tống Bình mới miễn cho ông ta. Ông ta bỏ ra nhiều tiền như vậy là vì nhìn thấy cô vợ trẻ đẹp trong ảnh, nhưng lại sợ hàng không đúng mẫu nên tự mình đi xe theo một đám người đến. Nếu như mất oan 18 vạn, còn có thể tìm Tống Bình đòi lại ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ người ở ngay ngoài cửa sổ, mắt ông ta tốt, không đến nỗi mờ mắt. Đối với cô vợ này vô cùng hài lòng. "Ồ, xinh đẹp quá." "Đúng là xinh đẹp, ông có phúc đấy, chúng tôi đều không được hưởng." Mấy người phía trước túm tụm lại, điện thoại của Tống Bình bị họ cầm lấy lần lượt chuyển tiền. Đứa trẻ bên cạnh quấy khóc đòi chơi game, có người ôm nó vào lòng, bịt miệng bảo nói nhỏ. Trong đó có một người đàn ông khó chịu, nhịn không được chửi vài câu: "Mẹ kiếp, con mẹ nó chứ, chỉ một người phụ nữ mà gọi cả xe người đến." Ý anh ta là người quá đông, chỉ là một người phụ nữ, không đến mức phải làm lớn chuyện như vậy. Bên cạnh có người giải thích cho anh ta, cười 2 tiếng, đều là mấy công nhân cũ của nhà máy ép dầu. "Tống Bình là người thế nào mà ông cũng không biết, trong mắt chỉ có tiền." Cô tiểu thư nhà giàu có kia bảo bà ta gọi nhiều người đến canh chừng, gọi thêm người đến bà sẽ trả thêm tiền. Tống Bình nói tiền nào của nấy, gọi thêm người đến cũng được đền bù. Dù sao Trình Ân trả tiền, số tiền này coi như trả lương cho công nhân nhà máy ép dầu. Tống Bình không cần bỏ ra thêm đồng nào. Bên kia lại kiếm tiền của ông lão, 18 vạn đến tay, nhét vào túi. Người thật sự cần thanh toán. Một tài xế, còn có 2 người đàn ông mập cùng làng với ông lão. 3 người này mới thật sự là người trong núi ra hỗ trợ đưa vợ về, nên bây giờ Tống Bình giàu to. Ở đằng xa, 2 người vốn đang đi về phía xe, họ nhỏ giọng nói chuyện, sợ đối diện phát hiện điều bất thường. Kết quả bây giờ người dừng lại đang nghe điện thoại. Người phụ nữ xách túi không có ý định đến đây. Ông lão có chút sốt ruột, quay cổ hỏi phía sau: "Sao vậy, sao cô ấy không đến?" "Đừng vội, xem sao đã." Gió thổi, cành cây rung lắc, xe đen dừng dưới bóng cây. Cách đó hơn 10 mét, Diêu Nguyệt Ảnh kiên nhẫn giải thích với đối phương: "Tôi đưa bà ấy đến khách sạn trước đã, cũng không thể đến nhà anh được. Còn có việc muốn hỏi, hơn nữa tôi cảm thấy..." Diêu Nguyệt Ảnh có chút không muốn nói, cô cũng không cảm thấy mất mặt vì quần áo bẩn thỉu hay nghèo khó. Chỉ là ánh mắt của đám người kia quá lộ liễu, coi đây là trò vui. Cô có thể mặt dày chịu đựng tất cả, nhưng Tống Bình thì không thể. Nên cô muốn đưa Tống Bình ra ngoài tìm khách sạn trước, không muốn để Tống Bình bị đám người kia nhìn chằm chằm như trò hề. Đến giải quyết công việc trước đã. Chuyện gì? Cô hỏi. Cung Trạch Dã cúp máy rất nhanh, hoàn toàn không có kiên nhẫn giải thích. Cô đứng tại chỗ ngẩn người nửa giây, có chút bất lực, mà Tống Bình vẫn nắm tay cô, gương mặt già nua nhìn chằm chằm cô. Cô không biết nên xưng hô với đối phương thế nào, chữ mẹ cứ lặp đi lặp lại nghẹn ở cổ họng. Đầu lưỡi liếm môi trên, lấy động tác này che giấu sự xấu hổ, sau đó nói: Bà ở trên xe chờ tôi một lát nhé, làm chút việc. Cơ bắp cánh tay Tống Bình lập tức căng cứng, mí mắt gấp, nếp chồng mắt lên nhau trên đôi mắt đục gầu. Đừng quay lại nữa, quá muộn rồi, nghe lời ta. Bà ta nói rất nhớ cô, có rất nhiều lời muốn nói, đã đến bãi đỗ xe rồi còn quay lại làm gì. Diêu Nguyệt Ảnh bị thuyết phục, do dự tiến về phía trước hai bước này như lay động một cây đại thụ. Chiếc xe đen khó thấy khẽ rung lên hòa cùng ánh đèn đường hai bên, giống như một con thú dơ bẩn hôi thối đang rình rập chuẩn bị vồ lấy con mồi. Thấy cô chậm chạp bước đi, Tống Bình càng thêm sốt ruột, ra sức kéo tay, cảm thấy tiền đã gần như trong tay, người cũng ở đây rồi, không muốn thêm rắc rối, chỉ muốn nhanh chóng đưa người lên xe. Bà ta giật mạnh Diêu Nguyệt Ảnh hai cái, cơ thể Diêu Nguyệt Ảnh lảo đảo có chút khó hiểu. Bóng dáng của họ lọt vào tầm mắt của mấy người đàn ông lực lưỡng trong xe. Thấy Tống Bình ra hiệu, bọn họ lập tức mở cửa xe. Dầm một tiếng, một ông lão mặt mũi lấm lem, dáng vẻ lén lút béo tốt bước xuống xe. Nhanh lên, người tôi không giữ được nữa. Tống Bình hét lớn, hai tay túm chặt cánh tay Diêu Nguyệt Ảnh, vẻ mặt hung dữ, giống hệt năm đó mặt dày khăng khăng nói tiền bồi thường tai nạn xe tải chỉ có 60.000 tệ. Chân Diêu Nguyệt Ảnh cứng đờ, mắt đảo qua đám người hung hãn trước mặt. Cô theo phản xạ xách túi ném về phía Tống Bình, tốc độ cực nhanh. Buông ra! Chiếc túi da đập vào mặt Tống Bình, bà ta đau đớn, tức giận quát đám đàn ông kia. Đám đàn ông tăng tốc tiến lại gần 7-8 mét. Bụng Tống Bình bị đá mấy cái, Diêu Nguyệt Ảnh cúi xuống cắn vào cánh tay bà ta, răng cắm sâu vào da thịt, máu chảy ra. Mặt Tống Bình nhăn nhó, bà ta hét lên một tiếng, buông tay ra, thân hình nhỏ nhắn trước mặt thoáng chốc chạy biến. Mùi máu tanh nồng, vị của không khí lại rất ngọt. Mây che khuất trăng, dưới ánh trăng mờ ảo, cô chạy băng băng trên con đường sáng. Hoa mọc thành cụm, cao thấp khác nhau, được đất che chở mới có thể vươn lên khoe sắc. Gió ngược chiều thổi qua khuôn mặt, hất tung mái tóc đen, vạt áo và cả những ngọn cỏ, mang đến tiếng cười nói vui vẻ của một đám nam nữ đang nô đùa. Con đường này lúc đến thật nhẹ nhàng, lúc về lại đẩy cô về phía sau, kéo căng từng sợi tóc, từng dây thần kinh, bên tai vang lên những câu hỏi dồn dập. Đây là điều cô mong đợi sao? Vậy cô thấy sung sướng chứ? Cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, cô có phải cảm thấy mình đã trưởng thành rồi không? Nhưng nếu cô thật sự trưởng thành, cô hẳn sẽ không mong chờ những điều này, bởi vì cô còn mong chờ nên cô vẫn chưa lớn, cô thật ngây thơ. Trái tim cô không thể chống đỡ những lời chất vấn mỉa mai này. Vẻ mặt ngây ngô, cô vẫn điên cuồng chạy, lại không cam lòng, quay đầu hỏi nhóm người kia như hỏi chính mình. Tại sao? Con nhỏ chết tiệt kia chạy cái gì? Tống Bình gào thét ở phía cuối đám đông, khuôn mặt hung ác, ngón tay chỉ về phía cô. Bà ta trách mắng đám đàn ông lực lưỡng kia không đuổi kịp một đứa con gái, ăn hại như gì. Gái chạy trước nhất tăng tốc, đầu ngón tay bắt được tay áo cô. Cô nhanh chóng cởi áo khoác, ngay cả giọng nói cũng run lên. Một người đàn ông khác tiện tay nhặt viên đá ven đường, vung tay ném mạnh về phía trước. Cô hỏi tại sao? Câu hỏi đầu tiên trúng ngay giữa mũi và miệng. Trong chốc lát, môi cô tràn đầy máu, mùi tanh nồng. Cô bị ném ngửa mặt lên, máu tươi bắn lên trán, vừa ấm vừa nóng. Một tiếng oành, bước chân cô loạng choạng, nước mắt từ khoảnh khắc này tuôn ra, nhiều hơn bất cứ lúc nào. Cô liều mạng chạy về phía trước, đón gió ngược, nuốt máu vào trong cổ họng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Kéo dài khoảng cách, mặt đầy máu, cô lại nhìn lại. Tại sao? Cô hỏi. Câu hỏi này lớn hơn câu trước, vang vọng trong lồng ngực. Mỗi âm tiết đều chứa đầy phẫn uất. Sau đó, cô hít một hơi thật sâu, hét lên. Gần đến nơi tổ chức sinh nhật của mọi người, ánh đèn đã ở ngay trước mắt. Tống Bình vẫn như không thấy cô, sốt ruột, chỉ huy đám người kia. Nói nếu cô bị phát hiện, thì tất cả đều tiêu, không ai lấy được tiền. Vậy nên từ giờ khác này, bắt đầu từ giờ khác này, Diêu Nguyệt Ảnh đã hiểu ra một điều. Tại sao lại như vậy? Bởi vì người lớn lên là như vậy, một câu hỏi sai của đứa trẻ có thể dùng tẩy xóa sạch sẽ. Nhưng sau này trong cuộc đời dài đằng đẵng, cô không thể dùng bút chì nữa. Đây là cái giá phải trả khi trưởng thành. Báo cho cô biết để mỗi lần đặt bút xuống đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Viết không hối hận, đừng nghĩ đến việc sửa chữa đáp án. Nhưng mà như vậy, gánh chịu hậu quả của câu hỏi sai có thật là trưởng thành không? Có phải chỉ cần chịu đủ đau đớn mới được coi là trưởng thành, bởi vì không khóc nên tôi là người trưởng thành ưu tú sao? Tao không đánh chết mày, mày chạy đi. Viên đá lại ném tới, cẳng chân cô khựng lại, loạng choạng ngã về phía trước. Da đầu sau gáy đập xuống đất, cảm giác đau đớn càng dữ dội. Lưng bị đánh mấy cái, cảm giác đau đớn trước sau càng thêm dày đặc. 5-6 người đàn ông đuổi không kịp, tìm vật cứng ven đường, bệ bồn hoa sứ, đá quậy, cả điện thoại, giày. Chỉ cần quật ngã cô, chặn lại ở đây, kéo về xe, mọi người mới không uổng công vô ích. Tao nói thật đấy, bắt được sẽ cho mày sống, không bằng chết. Lời nguyền rủa và đau đớn bám sát phía sau, nếu chậm một bước, sẽ bị bắt. Cô không dừng lại, chỉ là lần cuối cùng này, không quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi một câu. Tại sao? Có người dùng cả đời để tìm kiếm một đáp án, nhưng cô thông minh, cô không cần cả đời. Đây không phải vấn đề cô thèm ăn hay không, đúng sai, cũng không còn là que kem, chưa được ăn kia nữa. Cô học hết lớp 6, không lên cấp 2, mùa hè quá nóng. Bà vì thế mà tan chảy, tôi vì thế mà tan chảy. Chúng tôi nhíu mày bước đi trong bầu không khí ngột ngạt. Kết cục này mới hoàn hảo. Dù sao, tôi cũng không có lỗi, cũng không thua kém ai. Cục đá ném tới, rút cạn sức lực của cô. Câu hỏi tại sao này chỉ là một lời than nhỏ, oán trách tại sao tôi không phải người ngồi trên xe. Hay tại sao tôi không phải kẻ xấu xa, không kiêng dè gì, dưới trướng kẻ lắm tiền nhiều của. Bên tai vang lên tiếng nhạc, tầm mắt trở nên rõ ràng. Người phụ nữ ngồi trên đùi người đàn ông mình yêu nhất, vẻ mặt hớn hở, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Xung quanh có ánh mắt ghen tị, cũng có người thờ ơ. Thỉnh thoảng có đôi nam nữ trao đổi ánh mắt, che giấu sự mờ ám. Đám người kia vẫn đang nhảy múa hát hò. Bên cạnh có một người phụ nữ đang làm ầm ĩ, muốn Lương Nghiêm Húc cởi áo ra so với đám người kia. Chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng đã bị phá nát, chính hân cho cô cũng không ăn thêm được mấy miếng. Vậy nên tại sao tôi không phải là một phần trong đó? Bức tranh này quá sung sướng, quá hài hòa, không có cô, mọi thứ đều nhàm chán. Cô nảy sinh một khao khát, muốn phá hủy tất cả. Cung Trạch Dã, Cung Trạch Dã! Người phụ nữ chạy như bay, giọng nói the thé, cả khuôn mặt đầy máu. Những người phía sau thấy tình hình không ổn, ném đồ vật mạnh hơn, dày đặc về phía cô. Chân cô mềm nhũn, chịu đựng cơn đau dữ dội, khập khiễng chạy. Lại một lần nữa, không hề gục ngã. Em rất vui, em rất vui, em thật hạnh phúc. Trên mặt người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ, tóc xoăn dính chút kem. Vừa rồi cô ta tránh được phần lớn chiếc bánh kem ném tới, chỉ sợ người đàn ông ghét bỏ. Lúc này cô ta ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh làm nũng. Anh ngậm điếu thuốc trên đầu ngón tay, đưa hai tay ôm lấy người phụ nữ, như đang trêu đùa một chú cún nhỏ. Hạnh phúc! Hạnh phúc, em đương nhiên hạnh phúc, nhưng mà quà của em đâu? Anh không tặng quà cho em thì em sẽ không hạnh phúc. Khóe miệng Trình Hân cong lên, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì say. Cô ta dựa vào vai Cung Trạch Dã, thì thầm bên tai. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt, lãnh đạm trước mặt. Điểm sáng xinh đẹp bên cạnh anh, từ trán kéo dài đến sống mũi. Cô ta say mê khuôn mặt này, say mê hơi ấm cơ thể anh, từng ngón tay của anh, thậm chí cả cách anh nói chuyện. Tất cả những điều này khiến cô ta mê muội. Ăn xong rồi? Ừ. Cô ta mơ màng, gật đầu. Uống vui vẻ chứ? Ừ. Cô ta lại gật đầu, người đàn ông sờ túi áo khoác, sau đó đếm một cái hộp vào lòng cô ta. Trình Ngân hai tay đón lấy, nhìn rõ đó là thứ gì, máu trong người như sôi lên đến đỉnh đầu, sục sôi. Da cô ta đỏ bừng, hốc mắt cũng đỏ hoe. Đó là một chiếc hộp nhỏ, màu hồng tinh xảo, dùng để đựng trang sức. Nếu là vòng cổ, hộp nên to hơn một chút. Cô ta vừa mừng rỡ, vừa kinh ngạc, có chút không chắc chắn, nhìn về phía anh. Cung Trạch Dã mỉm cười, ánh mắt hướng về phía người phụ nữ. Cho cô ta đủ sự chú ý, rất ít khi kiên nhẫn như vậy. Hai má Trịnh Hân nóng bừng, dưới ánh mắt của anh, cô ta cẩn thận mở hộp ra. Vừa hé mở, ngay sau đó, một giọng nói the thé từ xa vọng lại. Cung Trạch Dã, Cung Trạch Dã. Âm thanh vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Lưng Trình Hân cứng đờ, bàn tay thon dài của người đàn ông đã đặt lên mu bàn tay của cô ta. Đừng vội, lát nữa hãy mở. Trình Hân vẻ mặt khó hiểu, tim đập loạn xạ. Cô ta bị đẩy lùi, về sau hai bước, trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt, xoay người đi về phía bên kia. Không nhanh không chậm, tàn thuốc theo gió rơi xuống đầu gối. Anh phủi tàn thuốc bằng một tay. Giày kéo lê gót chân, bóng lưng ấy, bước chân ấy, ung dung thoải mái, thậm chí vô cùng hưởng thụ. Hỏng rồi, nguy rồi! Ánh mắt Tống Bình rất tinh tường, từ xa đã nhìn thấy người tới. Một hướng khác, đã có động tĩnh, gió thổi qua, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập lẫn lộn, hơn phân nửa là đám bảo vệ của khu biệt thự, sau khi xem camera, đã phái người đến trước. Tao không đánh chết được mày, con tiện nhân! Gã đàn ông vạm vỡ, dẫn đầu không hề hay biết, cúi xuống, xách Diêu Nguyệt Ảnh lên như một tấm rẻ rách, kéo lê cô đi vài bước, giày rơi ra. Nghe thấy Tống Bình hét lớn, anh ta mới quay đầu lại. Mấy người lúc này mới phát hiện, đã dẫn người đến thật. Không ai rồi, đi mau! Tống Bình ra hiệu cho bọn họ, nếu hôm nay bị bắt thì thật sự xong đời, hoặc là bị đưa đến đồn cảnh sát, khai ra chủ mưu là ai, nếu liên lụy đến người chống lưng thì đừng hòng yên ổn cầm tiền. Mấy người nhất thời do dự, cuối cùng Tống Bình lắc đầu, tất cả như ong vỡ tổ, chạy toán loạn. Trình Ngân tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, cô ta nắm chiếc hộp nhỏ để nén sự bất an trong lòng. Lúc lùi lại, cô vô tình dẫm lên mu bàn tay Uông Tuấn Hy. Uông Tuấn Hy khoa trương hét lên một tiếng, cổ họng cũng kêu lên ba chữ: Cung Trạch Dã! Nhưng không dám lớn tiếng như Diêu Nguyệt Ảnh. Hắn ta xoa xoa mu bàn chân, ánh mắt cố ý chuyển tới bàn tay Trình Ngân đang nắm chiếc hộp. Móng tay của người phụ nữ cực kỳ đẹp, nhưng đầu ngón tay trắng bệch. Uông Tuấn Hy cười quái dị, bởi vì đồ trong hộp là do hắn ta bỏ vào. Đêm nay là vở kịch lớn, công lao của hắn ta không thể bỏ qua. Ai ra, Lương Nghiêm Húc, Lương Nghiêm Húc! Uông Tuấn Hy mặt mày hớn hở, hất cằm về phía người đàn ông đang ngồi cách đó không xa. Lương Nghiêm Húc lắc lắc chân, đã sớm cởi áo khoác ra, bên trong mặc áo ba lỗ ngắn. Rượu bày trước mặt anh ta nhiều gấp đôi so với Cung Trạch Dã. Lúc này bị gọi, anh ta cau mày rút ra khỏi câu chuyện đang xem. Uông Tuấn Hy lén chỉ bên cạnh, bảo anh ta chú ý hộp trong tay Trình Hân. Lương Nghiêm Húc lắc chân, thản nhiên liếc nhìn hai cái, xoay người lại giao tiếp bằng mắt với một người phụ nữ khác. Bối Dĩnh đã sớm chạy đi cùng Tư Tiểu Nhã, cho nên giữa Điền Tâm và Lương Nghiêm Húc có một cái ghế trống. Lương Nghiêm Húc đưa tay chạm vào bả vai Điền Tâm. Điền Tâm quay người, nghiêng người dựa vào, hai người cong môi thảo luận. Có cược không? Cược cái gì? Cược xem trong hộp kia là cái gì, cược xem đêm nay ai là kẻ bại trận. Còn nữa, sau khi cược Diêu Nguyệt Ảnh sẽ nhận được lễ vật gì? Ba vụ cá cược, hai người trao đổi qua lại, Lương Nghiêm Húc nghe đáp án của Điền Tâm quá mức trung lập. Hỏi không phải quay video với Diêu Nguyệt Ảnh sao, hẳn là quan hệ không tệ mới đúng. Vậy quan hệ trước kia của em và Trình Ân không phải cũng không kém sao? Còn có quen biết sớm hơn đấy, quan hệ của họ cơ bản không kém. Trong hội này chỉ có Cung Trạch Dã là người có bạn gái tham gia tiệc tùng linh hoạt. Tiếng hai người nói chuyện không lớn, Bối Dĩnh ngồi đối diện với Tư Tiểu Nhã, bắt đầu cảnh giác. Cô ta thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa, giọng điệu có chút nghi hoặc, lại có chút cảnh cáo điền tâm. Này này này, quan hệ của hai người các cậu tốt như vậy từ khi nào vậy? Có ý gì hả? Ở trước mặt mình tán gẫu nhiệt tình như vậy sao? Bối Dĩnh làm bộ nổi giận, điền tâm liếc nhìn cô ta một cái, chỉnh lại thân thể, nghiêng đầu, sờ mũi. Lương Nghiêm Húc cũng quên mất chuyện này, cùng cô ấy ở lâu, không kìm lòng được, mà muốn dựa vào nói vài câu, nhưng ngẫu nhiên quên thân phận của hai người. Tiếng nhạc ngừng, sắc mặt Dì Tranh nghiêm nghị, cùng với một đám bảo vệ, bước nhanh đi vào trong. Bữa tiệc sinh nhật im bặt mà dừng lại, từ giờ khắc này mới chính thức vạch trần lớp mặt nạ rối trá ngoài cùng của nó. Bạn khát vọng sánh vai với thần linh đứng ở chỗ cao, khát vọng thu hoạch được tình yêu từ anh ta. Nhưng yêu là gì? Là một giỏ táo rẻ tiền sao? Trên người thần linh không có thứ này, cho nên người yêu dấu hãy nói cho tôi biết trong tay anh là độc dược hay là táo. Anh ta dừng ở trước mặt cô, đốm lửa bên môi cùng ánh trăng lúc sáng lúc tối. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt dừng ở phía dưới. Áo khoác của cô đã sớm không cánh mà bay, lưng rung động, hít thở còn nhịn đau, hít vào thở ra rất khó khăn. Gọi tôi làm gì? Người phía dưới vừa rồi kêu như heo bị chọc tiết, chờ người đến gần tiếng lại trở nên ong ong như muỗi. Không làm gì, nhớ anh. Diêu Nguyệt Ảnh hàm hồ nói một câu, đột nhiên lau nước mắt bằng tay áo. Cô mặt mày xám xịt, mặt dính đầy máu, hàm dưới bị đá đánh trúng làm răng miệng sưng phù, rớm máu. Cô liền nghẹn ra một câu này. Người đàn ông cười lớn, chân phải xỏ dép đạp vào cánh tay cô, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Tạo hình bày ra không tệ nhá, quan hệ với mẹ em hòa hợp như vậy, hòa hợp muốn chết đúng không? À, nói chuyện. Anh đưa tay túm lấy tóc, Diêu Nguyệt Ảnh bị đau, hít hai hơi không khí rồi mím môi không nói, cúi đầu đó nhận tiếng mắng chửi không chút lưu tình của anh. Mẹ kiếp, ngu ngốc. Tin rằng kẻ địch thật sự sẽ tặng cho em một chiếc bánh ngọt không có độc, vậy không bằng tin anh là giáo đồ thành kính. Cơ đốc giáo đã nói với tín đồ, có người đánh mặt em thì em phải đưa ra một nửa mặt khác tới, cho người ta đánh tiếp à. Còn nói nhớ anh, giờ nằm sấp ở đây. Bình thường đầu óc không phải tốt lắm sao, chuyện gì xảy ra vậy, học sinh giỏi. Siêu Nguyệt Ảnh nhắm hai mắt, hai tay nắm chặt, im lặng nghe Cung Trạch Dã châm chọc. Anh mắng cô một trận, rồi lại im bặt, cau mày, trong đầu lóe lên một đoạn ký ức ngắn, trùng khớp với hiện tại. Vài giây sau, điếu thuốc từ bên miệng được lấy ra, đặt xuống, chọc vào môi cô. Giống như đưa tới một viên kẹo, cô há miệng cắn, trong miệng có cảm giác đau đớn, xé rách, lông mày cùng nhăn thành hình chữ xuyên với người đàn ông. Anh cầm giày rơi cách đó không xa cho cô, nửa quỳ, xách cô lên, ngồi lên đùi mình. Mang giày giúp cô, có chút giống trẻ con phạm sai lầm, ngã xuống, oa oa khóc lớn kêu đau. Anh thì đảm đương, vai trò vị phụ huynh ở phía sau, yên lặng, nâng người dậy, phủi bụi, mang giày. Có biết lần đầu tiên tôi hút thuốc là khi nào không? 10 tuổi. Anh nói, người cho anh hút thuốc là ông già đưa chuyện tranh kia. Anh từ nơi bị giam 4 năm đi ra ngoài, đang buổi chiều, ánh mặt trời, ngay cả gió cũng không có. Một đám đàn ông trung niên mặc âu phục đứng đó, sờ sờ trong túi áo, không tìm được kẹo, tất cả đều là thuốc lá. Châm cho anh một điếu, hỏi có mùi gì? Em nói cho tôi biết, mùi vị gì? Giày đi xong, anh hỏi. Diêu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu, hút một hơi thuốc vào trong, từ từ thổi vòng qua. Tầng mây trên đầu dày dần, ánh sáng mờ dần, hai người lập tức chìm vào bóng tối. Lần đầu tiên nếm ra mùi vị không ngon, không thể miêu tả tỉ mỉ. Đang định cắn lần thứ hai, anh đoạt lại điếu thuốc, rồi dập tắt. Mặt đất xi măng hiện ra một vết xám. Tự do. hiện tại quả thật cảm giác không có bất kỳ ràng buộc nào. Người đàn ông cong môi hỏi cô muốn chơi bên nào trước, giống như chơi game đánh bót vượt ải vậy. Trước tiên lựa chọn một cửa ải để thông qua. Riêng Nguyệt Ảnh chỉ một hướng, vì thế hai người một cao một thấp đi trở về. Anh mang dép lê, hai tay đút túi, kéo thế nào thì kéo thế ấy. Khuôn mặt của cô gái cực kỳ đẹp, máu và bụi đất đầy, môi sưng phù, đầu gối dứa máu, khập khiễng chạy chậm đuổi theo bước chân của anh, giống như một chú chó nhà có tang. Nhưng cô là ai? Cô chỉ giống mà thôi. Riêng Nguyệt Ảnh vừa chạy vừa nói rằng hôm nay không phải ngày ngả bài mà cô đã định trước. Vậy khi nào thì là ngày ngả bài của em? Ngày kết hôn. Hôm đó mới là ngày hạnh phúc thực sự của cô ta. Cô quá hiểu Trình Hân, dì Bảy, dì Tám, bố mẹ, tất cả những đối tác hợp tác trên phương diện kinh tế của công ty mẹ cô ta, bao gồm tất cả mọi người trong giới, bất kỳ người quen nào, chủ nhiệm lớp mẫu giáo nào cô ta cũng muốn mời đến, cùng bạn trai cũ của cô ta tụ lại chúc mừng thời khắc hạnh phúc nhất của cô ta. Vẻ mặt Cung Trạch Dã lập tức chán ghét, quay đầu hỏi cô có suy nghĩ qua ý của anh ta hay không. Hai người nói chuyện với nhau, tiếp xúc vô cùng ăn ý, lời nói ra ý vị sâu xa, dạo chơi nhân gian, họ là kẻ thứ ba và kẻ tồi tệ, là chủ tớ, người yêu, người nhà, đồng loại, cùng một ruột. Họ tiếp xúc, đắm chìm lẫn nhau, vuốt ve đối phương, không phải đơn phương cẩn thận, từng ly từng tí, đòi hỏi tình yêu. Rất trực tiếp, liên quan đến thân thể, cùng dục vọng, móc nối. Ở mỗi một điểm kích thích, dừng lại bước chân, tham lam đối phương từng chút một. Mang chất lỏng nhân tính, ép ra một ly tươi đẹp, chọn một buổi tối, giống như dạ quỷ, mọc ra răng nanh, uống cạn. Giữa họ là em đến, chúng ta ôm nhau, bất luận hậu quả gì. Nhưng em không đến, vậy tôi sẽ giết em. Bừa bãi, lại điên cuồng. Chân đạp lên bãi cỏ xanh biếc, Uông Tuấn Hy sáng mắt. Cung Trạch Dã nhấc chiếc ghế đang chặn đường, ném sang một bên. Làn da chóp mũi, hơi nhíu lại, khóe môi cong lên. Nụ cười hiện rõ trên mặt, dáng vẻ như một người đang làm việc vui vẻ. Trong hội, mọi người đều cực kỳ quen thuộc với biểu cảm này. Ngay cả Nhiếp Tiểu Vận cũng không ngoại lệ. Cô ấy đã gặp rất nhiều người phụ nữ như Trình Hân, người trước nữa, cắt cổ tay, nhảy lầu, nhìn mãi cũng quen mắt. Kiều Vĩ Thành cũng là một kẻ ngốc, dù sao ở đây, người bị họ bắt nạt cũng không ai thật sự muốn rời đi. Đều có ý đồ riêng, bị đánh nhiều lần như vậy. Nhiếp Tiểu Vận cô ấy không phải thành mẫu, đương nhiên lười quản. Kể cả Diêu Nguyệt Ảnh, tuy rằng cô ấy có chút hào cảm với cô. Cái ghế ngã xuống ven đường, Cung Trạch Dã vung tay lên. Ngay sau đó, một khúc nhạc vô cùng vui sướng đột nhiên vang lên. Một nửa số người ở đây đã sớm biết Cung Trạch Dã và Diêu Nguyệt Ảnh ngấm ngầm qua lại với nhau. Nhưng Bối Dĩnh không biết, Tư Tiểu Nhã và một đám người khác cũng không biết. Nhạc khúc vừa vang lên, tất cả mọi người còn đang mơ màng. Uông Tuấn Hy nhảy vui vẻ nhất, đứng dậy khoát tay, khống chế toàn trường. Hắn ta hắng giọng một cái, mê hoặc Trình Hân từng bước lui về phía sau. Mở quà của cô ra nào, tới đây, chúng ta cùng nhau, mở ra, mở ra. Hốc mắt Trình Hân đỏ hoe, toàn thân căng thẳng, cô ta khó tin nhìn Cung Trạch Dã, tầm mắt chuyển hướng phía sau anh. Một con chó hoang tàn tạ không chịu nổi, lúc này đang từng bước tới gần cô ta. Điền Tâm và Lương Nghiêm Húc nhao nhao hưởng ứng, vỗ nhẹ lòng bàn tay. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, không có thiện ý với cô ta. Mở ra nào! Giày cao gót của cô ta vô ý dẫm lệch, cả người như quả bóng xì hơi, ngã nhào ở ven đường. Một màn trước mắt tương đối kỳ quái. Một giây trước, cô ta còn tham lam mộng ảo. Vì thế, dưới sự mê hoặc của Uông Tuấn Hy, cô ta mở ra cái hộp nhỏ trong tay. Không có nhẫn, một con rán bị giam đã lâu trong nháy mắt bò ra, dọc theo cánh tay Trình Hân bò lên. A! Mặt cô ta lập tức vặn vẹo, hét chói tai, xua tay hất con rán ra, nước mắt tuôn rơi. Uông Tuấn Hy thì tạo thành sự tương phản rõ rệt với Trình Hân. Hắn ta cười lớn nói. Ai, cũng không tệ nha, này, đại tiểu thư, Cung Trạch bảo tôi thả đấy. Hắn ta đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, không phải không tính toán với cô ta hay tiểu bảo bối sao? Đều nhớ kỹ, bởi vì hắn ta và Cung Trạch Dã quen biết lâu nhất, biết người phụ nữ này sẽ có ngày hôm nay. Khoảng thời gian của trò chơi quá lớn, vì phối hợp với một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện. Tóm lại, đến lúc xem kịch, tiếp tục tấu nhạc, nhảy múa. Mặc dù Bối Dĩnh vui vẻ, rất hưởng thụ dáng vẻ của Trình Ân lúc này, nhưng cô ta lại có ý kiến với Diêu Nguyệt Ảnh. Không biết con chuột này từ lúc nào đã cưa đổ Cung Trạch Dã. Rõ ràng người tiếp theo cô ta nhắm tới là Tư Tiểu Nhã. Này, xảy ra chuyện gì vậy? Đều không nói cho chúng tôi một chút. Nhã tỷ không tốt sao? Ánh mắt của cậu lúc nào trở nên kém như vậy? Bối Dĩnh giận dỗi, chợt hai tiếng, Cung Trạch Dã quay đầu, cười hỏi. Nhã là ai? Ở đây nè. Ừ, cô ta ở đâu? Anh hỏi, biểu cảm của Tư Tiểu Nhã lập tức trở nên khó chịu. Cô ta nghe ra người đàn ông đang mỉa mai làn da của cô đen. Nhưng dù sao, cô ta cũng chưa từng bị đám công tử bột đối xử như vậy. Tự nhận cấp bậc của mình đã có thể khiến đám anh em kia nể mặt. Mà người này... Uông Tuấn Hy cười lớn vì nể mặt Tư Tiểu Nhã nên vội vàng kéo người tới, đặt ghế cho Cung Trạch Dã. Anh ngồi xuống, ánh mắt ý cười không giảm, bình tĩnh, nhìn Trình Ân đang hoảng sợ. Mọi người đều tập trung vào lúc này, Diêu Nguyệt Ảnh đi theo phía sau, lại chậm chạp, không nhúc nhích. Cô đứng bên cạnh Bối Dĩnh, đang tặc lưỡi, giọng nói phai nhạt, chậm rãi mở miệng. Cô không quản bọn họ sao? Lên giường rồi, tất cả. Tay chỉ một cái, đầu ngón tay hướng về đôi nam nữ, ngồi ghế đằng kia. Vẻ mặt hai người kia lập tức khựng lại, vẫn duy trì dáng vẻ, thích thú, xem trò cười. Chết tiệt! Lương Nghiêm Húc trầm giọng chửi một câu, quay đầu lại, trợn mắt giận dữ, nhìn Cung Trạch Dã đang ngồi quay lưng về phía mình. Mẹ kiếp, cô quản làm gì? Quần lót của ông đây cũng bới. Không phải cô và cô ấy quan hệ rất tốt sao? Không phải đang quay video hot trend à? Anh ta lại xoay người, quát lên vài câu, Điền Tâm vẻ mặt nhạt đi, nhẹ nhàng đặt chén rượu trong tay xuống bàn. Tôi biết ngày hôm nay sẽ đến, không ngờ lại nhanh như vậy. Cô ấy mỉm cười, nhìn về phía Bối Dĩnh ở bàn bên kia. Bối Dĩnh sững sờ tại chỗ, ánh mắt ngây dại, giống như mất hồn. Chân đi giày cao gót, hơi loạng choạng, Tư Tiểu Nhã vội vàng đứng lên, đỡ cô ta. Nhưng Bối Dĩnh không cho đỡ, không cho ai chạm vào. Cô ta đẩy mọi người ra, lảo đảo vài bước về phía trước, một tay chống lên mặt bàn. Cái bàn kia là rất nhiều bàn trắng ghép lại. Mấy chai rượu không chịu nổi sức nặng này của cô ta, tay vừa chống lên, bàn lập tức bị nhào. Cô ta chật vật ngã xuống, nhìn về phía Diêu Nguyệt Ảnh, cảm giác đau đớn khiến cô ta cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Có thể Diêu Nguyệt Ảnh là người nói lung tung, nhưng Lương Nghiêm Húc không kiềm chế được, lại bùng nổ, đã lật bài ngửa. Cô ta theo đuổi anh ta lâu như vậy, theo đuổi lâu như vậy. Kết quả bây giờ, chị em tốt của cô ta. Này, không sao chứ? Diêu Nguyệt Ảnh hỏi cô ta một câu, không có ý định đỡ cô ta. Cô đang đợi Bối Dĩnh nổi điên. Kết quả người phụ nữ này quả nhiên không phụ sự mong đợi. Một giây sau đứng dậy cởi giày, nước mắt trào ra, lông mi và phần mắt lem luốc. Tại sao? Tại sao? À! Trả lời đi Điền Tâm, cậu trả lời tôi. Không phải đệ nhất thiên hạ sao? Bối Dĩnh tấn công rất dữ dội, thân thể nhỏ bé giống như quả bom lao về phía Điền Tâm, mà Điền Tâm cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận lớn với Bối Dĩnh. Hai người phụ nữ trong nháy mắt lao vào nhau, xé áo, kéo tóc, móng tay cắm vào da thịt, hận không thể cào cho đối phương bê bết máu. Cách các cô không xa, bàn ghế va chạm, hỗn loạn, Nhiếp Tiểu Vận cũng ngây người ra một lúc. Đám người kia chạy đến kéo nhau, kéo không ra. Dao tỉa lông mày trong túi Điền Tâm trực tiếp bị rút ra. Nhiếp Tiểu Vận đang ăn cá khô, vừa ngẩn ngơ vừa vội vàng chạy đi. Tim cô ấy đập thình thịch, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nhìn cảnh tượng hỗn độn. Trải qua những chuyện này, cô không hề suy sụp, chỉ có đám bạn gái bọn họ cùng một đám người thất bại chạy tới, muốn chen vào vị trí mua vui cho bọn họ. Bị xa lánh, bị chế giễu, bị sỉ nhục, cô ấy nhìn qua cảm thấy đều là một đám người ngu ngốc, nhàm chán. Nghe nói cô là con gái nhà quê, kết quả con gái nhà quê chỉ dựa vào hai câu nói đã khiến nơi này nháy mắt náo loạn. Cô cũng không còn là tâm điểm của mọi người nữa. Muốn đánh thì đánh, loạn thì loạn, dù sao tôi cũng không phải đối tượng mua vui cho người khác. Ôi trời ơi, ôi chao! Nhiếp Tiểu Vận hít một hơi, chưa từng thấy ai thú vị như vậy. Đêm nay cực kỳ vui vẻ, cô ấy thật sự muốn ôm Diêu Nguyệt Ảnh hôn mạnh hai cái. Người đàn ông đang ngồi ngoái đầu nhìn lại, đưa tay kéo cô lại, tâm trạng thoải mái, vô cùng vui vẻ. Em luôn mang đến bất ngờ cho anh, bé cưng. Lần đầu tiên anh cảm thấy thú vị, cảm giác buồn bực khi bị giam cầm dường như thông qua cơ thể cô mà tan biến. Thậm chí cô còn có thể tạo ra một màn kịch vui. Diêu Nguyệt Ảnh nhạt nhòa nét mặt, ừ một tiếng. Phía sau cô hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng bình vỡ. Một đám đàn ông đang can ngăn, ồn ào cực kỳ, nhưng tất cả đều ngăn cách với cô. Cô nhìn chăm chú người phụ nữ, nửa ngốc, nửa điên, ngã bên đường trước mặt. Có phải cô có rất nhiều thắc mắc không? Tôi có thể từ từ nói cho cô biết, Trình Ngân. Cô nhất định rất ngạc nhiên. Trình Ngân, cô tò mò tại sao lại là tôi, lại là tôi. Cô gái đứng trước mặt cô ta, xoay người cầm chai rượu. Cô không hề để ý đến một bầy trai gái đang đánh nhau rối bời cách đó không xa. Quay đầu, đổ chai rượu này xuống đầu Trình Ngân. Ánh mắt và tư thế của cô giống như đang tưới cho một cây non giòn. Nhưng rượu ấm, nồng đậm, giống như axit sulfuric. Hai mắt Trình Ngân không thể mở ra, cô ta ngồi bệt xuống đất, sững sờ nhìn lên trên. Sao có thể? Chai rượu vung ở bên cạnh, cả người cô ta ướt đẫm, giơ tay lau mặt. Son đỏ vì động tác này mà kéo một vệt dài. Trái tim cô ta cũng vì người thiếu nữ từng ôm thân thể này mà thành kính quỳ xuống, cẩn thận cung phụng cô ta, mà lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đau đớn, thê thảm như từng nhát dao đâm vào tim. Cô nói, tôi đã ăn sạch sẽ rồi, cảm ơn sự khoản đãi, nhiệt tình của cô. Có thể đến nơi này cũng không phải nhờ cô, tôi đã đến nửa tháng trước rồi. Cô cũng biết cung trạch dã trên giường có tư vị như thế nào nhỉ? Cô gái từ trên cao nhìn xuống, hòa theo tiếng nhạc, cùng giọng nói chậm rãi phía sau. Cứ như vậy, đứng ở đó, lửa giận nơi này đều do cô mà lên, nhưng cô lại mang một bộ mặt lạnh lùng, trong sạch. Ngón tay từ khóe môi rớm máu, trượt xuống cổ, chậm rãi vuốt ve bộ ngực, không đầy đặn, rồi lại xuống dưới, dừng lại ở giữa hai chân. Nơi vuốt ve qua, theo giọng nói của cô, dần dần hiện lên hình ảnh cụ thể trong đầu Trình Ngân. Chỗ này của tôi, chỗ này, đến chỗ này, đều bị cung trạch dã hung hăng xoa nắn qua. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trình Ngân vẻ mặt ngây dại, một tay ôm ngực, tựa như một con dao nhỏ đâm sâu, mũi dao xoay vòng khuấy đảo, bị tùy ý phá hủy, dần dần biến thành một bãi bùn nhão, không thành hình. Một bên tuyệt vọng bao nhiêu, bên kia lại thích thú bấy nhiêu. Xong rồi, bị em nói đến nổi hứng rồi, làm sao bây giờ? Cung trạch dã cười khẽ, đột nhiên kéo người vào giữa hai chân, cơ bắp trên cánh tay quần quận, ôm Diêu Nguyệt Ảnh ngồi lên đùi, một tay nắm lấy gáy cô, ngẩng đầu hôn sâu, tay kia vuốt ve lại chỗ cô vừa sờ qua một lần nữa. Ngón tay thon dài đặt ở trên ngực, xâm lược, cách lớp vải áo, trêu chọc đầu ngực, lại hôn sâu, lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cô thậm chí bị hôn đến rên khẽ ra tiếng. Diêu Nguyệt Ảnh cau mày, cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn khi bị hôn đến choáng váng. Tay cô đặt trên ngực anh, đẩy anh ra sau, anh tùy ý để cô đẩy, cười hai tiếng, lau khóe miệng. Cô đứng dậy, cùng anh nhìn lại một phương hướng. Ánh trăng và ánh mắt, một đôi mắt thú hoang dã, không có cảm tình. Ngực Trình Ngân phập phồng kịch liệt, thở gấp, vừa khóc, vừa hai tay xé cỏ non bên chân, nhấc đất lên, ném về phía bọn họ. À, đừng cho tôi xem, em van anh, cầu xin anh, cung trạch. Thế giới của cô ta đảo lộn, rõ ràng hít thở từng hơi lớn, lại càng cảm giác không khí mỏng manh, hai tay run rẩy không tự chủ. Chỉ có cô ta biết anh có biến hóa nào, anh cho dù yêu đương, cuồng nhiệt, cũng ít chủ động hôn người. Chỉ có cô ta là người chủ động quyến rũ, chủ động xin được hôn. Nhưng cô thì sao? Cô thậm chí không cần làm bất cứ điều gì. Mà tất cả những điều này, chị Ngân chỉ có thể quy kết toàn bộ sai lầm đến buổi tối ngày đầu tiên gặp nhau. Tôi không nên quản cô, tôi không nên quản cô. Chị Ngân nhớ tới mình ngồi trong xe taxi hỏi cô có muốn tiền hay không. Cô lắc đầu, nói muốn đến trường học của mình học tập. Từ ngày đó, bắt đầu tất cả mọi thứ vốn thuộc về cô ta đã bị cướp đoạt đi. Biết cô xinh đẹp cũng là bởi vì biết cho nên kiêng dè. Cô gái này có vẻ đẹp quá mức xâm lược, cho nên cô ta mới muốn ở giai đoạn đầu khi cô trở nên xinh đẹp, liền để cô rời xa, nhìn liền không kìm chế được, cho nên đi hướng cực đoan. Tôi không nên quản cô, tôi biết ngay sẽ có một ngày như vậy. Cô ta lẩm bẩm, trong kẽ móng tay xinh đẹp khoa trương, nhét đầy bùn đất, nhiều lần nhổ cỏ tận gốc, ném về phía Diêu Nguyệt Ảnh. Mãi đến khi cô chậm rãi, ngồi xổm xuống, giơ tay bắt lấy, nắm lấy cổ tay cô ta, hai người nhìn nhau. Cô ta dừng lại một chút, nghe cô, dùng giọng lạnh nhạt nói. Cô sai rồi, cho dù không có tôi, cô cũng sẽ có ngày hôm nay. Cô dựa vào cái gì cho rằng cô sẽ là người cuối cùng của anh ấy? Trình Hân thân mến. Một câu này rơi xuống đất, suy nghĩ hỗn độn của cô ta giống như bị xé ra một vết rách. Trình Hân cúi đầu nhìn bộ váy của mình, vốn rất xinh đẹp mà bây giờ lại là một bộ dạng này. Đêm nay vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, tuyệt vọng nhất đều thể hiện trên chiếc váy này. Diêu Nguyệt Ảnh nói, cho dù không phải tôi, cũng sẽ có người khác. Từ trước đến nay, người phụ nữ này rất thông minh, từ điểm xuất phát, cô có thể đoán được kết cục ra sao. Cô nói, cô không bắt được anh ấy đâu, Trình Hân thân mến, cô đang nghĩ gì vậy? Trái lại, ai đã kéo dài trò chơi yêu đương này gấp mấy lần? Nhưng cô còn nói, cô không bắt được anh ấy đâu, mà tôi cũng vậy. Trình Hân cảm thấy đường hoàng, cho nên khàn cả giọng, chỉ vào cô, giọng thê thế, điên cuồng gào thét. Cô thôi đi, cô dám nói cô không có mơ ước bạn trai của tôi từ lúc đầu tiên đã bắt đầu. Cô đang giả vờ cái gì? Giả vờ muốn báo thù, kỳ thực là lấy cớ. Kỳ thực, cô sướng muốn chết. Cô ta hét xong, liên tục ho khan, nước mắt chảy ra, sau đó nhìn vẻ mặt kia của cô, vẫn là giọng nói kia. Tôi quả thật, sướng muốn chết. Đúng vậy, này, cô nói đúng. Tôi liền thèm muốn anh ấy, tôi chính là rất muốn bị anh ấy... Cô ta hét lên, dùng tay kia đánh qua, lại trong nháy mắt bị cô gái kia đưa tay chặn lại. Ngay sau đó, tai phải nóng ran, Trình Ngân bị tát, đến gần như ù tai. Cô ta khóc lóc, nhìn về phía cung trạch, hy vọng người đàn ông này còn có thể lưu lại một chút xót thương. Dù là một chút xíu, cô ta đã đủ không chịu nổi. Nhưng không có. Xin lỗi, cút, đồ khốn. Bốp, lại một cái tát. Lần này là má trái. Xin lỗi đi. Tôi không. Liên tiếp tát tới, lặp đi lặp lại, bảo cô ta xin lỗi. Trình Hân từ chối, hết lần này đến lần khác. Gò má sưng lên, cô ta dùng cả tay, lẫn chân, bò đến bên ghế của người đàn ông, nhìn lên trên. Cái nhìn này, trái tim cô ta cuối cùng hoàn toàn biến thành tro tàn. Xé bỏ lớp mặt nạ xấu xí, họ không còn che giấu nữa, vì đúng sai. Cùng lẽ phải, vì phân định ai mới là người xấu xí thật sự, họ thông qua việc xé rách và vũ lực để giải quyết. Siêu Nguyệt Ảnh đánh nhau không tệ, vì cứu người mà cô đã từng một mình đánh mấy người, cầm dao, cắn người, túm lấy chỗ đau của người khác, dùng sức đạp. Lần này cũng không ngoại lệ, Trình Hân chống đỡ không nổi, liên tiếp lùi lại. Tóc cô ta bị túm từng mảng lớn, nước mắt trên mặt lem luốc. Cô ta nức nở. Mấy lần lùi về phía sau, dồn hết sức lực cào cô. Hai người lăn lộn trên bãi cỏ, lại xách ghế, đánh đến cuối cùng, thậm chí lan đến đám người bên cạnh. Đám người kia khó xử, chỉ có Lương Nghiêm Húc một mực che chở cho Điền Tâm, rất sợ cô ấy va chạm vào đâu, lại cổ vũ cho cô, bận tối mắt, nhưng vẫn không ngăn cản được đám phụ nữ này. Da thì Trình Ân trở nên khô ráo, mỗi sợi tóc đều khô héo, thậm chí cô ta còn bị thương. Nhưng điều này chưa là gì so với thương thế người đàn ông nào đó do cô ta hại. Có lẽ cô ta cần vài chục năm để xoa dịu vết thương đêm nay, mà bây giờ cô ta càng cần phải ứng phó với những tin tức mà sau khi không còn Cung Trạch Dã. Trong trường học, xã hội, rất nhiều người sẽ cắn trả sau khi cô ta bị phản bội. Trong đó, bao gồm cả Vương Tử đã chứng kiến toàn bộ hành trình đêm nay. Có lẽ ngày mai sẽ lan truyền ra ngoài trường học, cô ta đã bị Cung Trạch Dã vứt bỏ. Cho nên, đêm hôm đó, Trình Hân héo mòn. Sau khi đánh xong trận đó, cô ta khập khiễng, lẻ loi chơi trọi đi đến nơi xa, nắm chặt nắm đấm. Một lần cuối cùng xoay người, nhìn về phía bọn họ. Đèn đuốc sáng trưng, một đám người cũng không thèm để ý đến cô ta. Chỉ có người cùng cô ta, mình đầy thương tích, đứng đó, vịn vách tường nhìn cô. Ánh mắt đó rất đặc biệt. Trình Ân mím môi, thật lâu không nói, lúc quay đầu mới hiểu được. Hai người bọn họ thật ra vẫn luôn có một trận chiến. Không có quan hệ trao đổi bất bình đẳng, không có tình cảm giả dối, không cần ngụy trang, chỉ còn lại ác ý trần trụi. Cô và tôi va chạm, có qua có lại, mà sau đó quá khứ của hai người họ chính thức kết thúc. Đứng trong bóng tối, không có bất kỳ vật gì làm nền. Trong cô tịch, nước cờ rơi trên bàn trở nên rõ ràng, trong suốt. Cô ta biết, bất luận là người phụ nữ nào mới đầu nhìn thấy bộ mặt mê hoặc lòng người đó đều sẽ bị kinh diễm. Có lẽ muốn nhìn thêm vài lần, chứ đừng nói là người chưa từng yêu đương. Nhưng điều này không có nghĩa gì, không có nghĩa là bất cứ điều gì. Cô ta nhớ tới việc cô học nhảy cóc 2 cấp, học cấp cao chỉ vì giúp cô ta giải quyết bài tập nghỉ đông và nghỉ hè. Cô ta nghĩ đến đây cảm thấy có chút phí phạm tài năng. Có lẽ Diêu Nguyệt Ảnh không chỉ có tác dụng nhỏ là giúp việc vặt mà thôi. Cô có thể là quân sư cuộc đời, quân sư tình yêu, quân sư tình bạn. Cô có thể là quân sư dẫn đến hạnh phúc cả đời này của cô ta. Con chó trung thành của cô ta ở một buổi tối nào đó bị chính cô ta tự tay bóp chết. Làm sao cô ta biết cô sẽ phản bội cô ta? Làm sao cô ta biết được? Nước cờ đã đi, không hối hận, bước này là một tử cục. Trình Ân bĩu môi, lúc nhìn cô, há miệng, nói 3 chữ. 3 chữ này, một nơi sáng, một ở nơi tối. Cô nói không sai, thành phố lớn, rất dễ dàng cắn nuốt lòng người. Tôi bởi vì một người đàn ông trở nên không giống tôi nữa, hy vọng cô cũng giống chính mình. Trước khi cô ta rời đi, chắp tay sau lưng, hướng cô, nói một câu khuyên bảo cuối cùng, cũng là tiên đoán. Cô cũng không ngoại lệ, Diêu Nguyệt Ảnh. Cô cũng sẽ héo mòn, cô cũng sẽ... Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 22 Bộ truyện ngôn tình, Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.